Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, chương 148 đầu cổ phô tới thế giới này lâu như vậy. Này vẫn là Sở Thẩm lần đầu tiên lấy nhân thân du lịch. Phía trước nếu không phải bị nhốt ở lồng sắt, chính là bị ôm vào trong ngực, thấy đồ vật phần lớn là cưỡi ngựa xem hoa. Chỉ biết nơi này hoàn cảnh cùng hắn rời đi khi địa cầu Hoa Quốc hẳn là không có gì quá lớn khác nhau. Hiện tại thật đi xem phát hiện đích xác không có gì xuất nhập. Muốn thật nói có cái gì đại khái cũng chỉ thừa địa phương tên cơm sáng thời điểm Sở Thẩm liền đại. Khái đem ngày hôm qua nghĩ đến những cái đó vụn vặt vật nhỏ nói một chút. Làm hắn không nghĩ tới chính là đối phương chỉ là nhìn hắn một cái liền gật đầu ứng hạ. Liền nguyên nhân cũng chưa hỏi, lúc ấy Sở Thẩm vốn định giải thích nói bị chắn ở trong miệng. Không biết như thế nào hắn thế nhưng cảm giác đều đối phương cùng chính mình ăn ý còn có tín nhiệm. Phảng phất chỉ là kia liếc mắt một cái đối phương cũng đã đoán được hắn lúc sau kế hoạch. Liền câu thông lời nói đều bị tỉnh đi, nháo không rõ ràng lắm chính mình từ đâu ra ảo giác. Sở Thẩm cũng liền không hề dối dám. Thẳng đến hai người ra cửa, hắn mới hỏi Bạch Hiêu chuẩn bị dẫn hắn đi nơi nào mua mấy thứ này, buổi sáng tìm người đề cử một chỗ. Bất quá, Bạch Hiêu nhíu mày không có đem câu nói kế tiếp nói xong. Hắn không có quên người nọ đề cử không bao lâu liền mất khống chế biến thành tang thi cắn chính. Mình bằng hữu, mà liền ở không lâu trước đây người này còn nói chính mình mới từ kia địa phương trở về, Sở Thẩm chú. Ý tới Bạch Hiêu biểu tình, dò hỏi, làm sao vậy? Kia địa phương phát sinh chuyện gì? Bạch Hiêu đơn giản đem buổi sáng sự tình công đạo một chút. Làm Sở Thẩm mở ra di động lục soát còn có hay không khác vị trí có mấy thứ này bán. Trở về cấp hiện tại ra cửa mới nhớ tới chuyện này, Sở Thẩm theo lời móc ra di động. Đánh hạ mấu chốt tự lúc sau lại không có lập tức ấn hạ tìm tòi. Lúc này Bạch Hiêu đã đem xe ngừng ở một chỗ ven đường dừng xe chỗ. Xem hắn dừng lại động tác nghi vấn nhìn lại đây, ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể đi xem một cái. Sở Thẩm đối với chính mình đột nhiên toát ra tới lớn mật ý tưởng có chút không quá xác định. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là làm đâu chắc đấy tránh đi này đó nguy hiểm. Mau chóng mua được chính mình yêu cầu đồ vật trở lại an toàn biệt thự chính là hắn không quên. Bọn họ nơi chính là trò chơi thế giới. Chân chính phải làm cũng không phải cái gọi là ở mặt thế có thể sống bao lâu. Mà là mau chóng tìm được trung tâm điểm. Giống loại này đại hình A cấp thế giới. Trung tâm điểm cũng không chỉ có một. Hơn nữa chúng nó thường thường là làm cho thế giới này chuyển biến xấu đầu sỏ gây tội. Cho nên chúng nó chung quanh thường xuyên càng thêm hung hiểm mơ si hiện tại chỉ là mặt thế bắt đầu. Không có người biết này đó virus đến từ nơi nào, lại sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì, nhưng là so với thi đấu khi mới có thể tiến thế giới mặt khác thật chắc viên tới nói. Hắn có càng nhiều cơ hội đi ở giai đoạn trước tìm kiếm virus nguyên. Cũng có thể thu thập càng nhiều có quan hệ đánh dấu điểm tin tức. Đương nhiên nếu bọn họ vẫn luôn co đầu rút cổ ở chính mình xây dựng an toàn khu. Phía trước mấy thứ này vĩnh viễn không có khả năng Bạch Bạch đưa đến bọn họ trên tay, hảo Bạch. Hiêu lại lần nữa phát động ô tô, không có do dự tiếp tục lên đường. Như vậy phản ứng là thật sự làm Sở Thẩm khó hiểu, không hỏi xem vì cái gì sao. Đối với như vậy chất vấn Bạch Hiêu cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn. Thậm chí khó được khóe miệng nổi lên một mặt đậu cung, cái gọi là kiếp nạn. Còn có thân phận của ngươi. Đều chú định không có khả năng cuộn tròn ở một chỗ tham sống sợ chết không phải sao? Sở Thẩm có một cái chớp mắt sung lăng, rồi sau đó cũng cười. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch cẩn thận nghĩ đến Bạch Hiêu những cái đó không đáng tin cậy. Vì cái gì còn sẽ làm hắn lựa chọn cùng đối phương hợp tác? Thậm chí sinh ra muốn lưu lại ý niệm. Trên đời này có thể thông qua nói mấy câu một ánh mắt là có thể lẫn nhau minh bạch chi kỳ đích xác. Khó tìm mơ siêu, đúng vậy. đừng nói ta, người cũng trốn không thoát, lười biếng ngữ khí thậm chí mang điểm vui sướng khi người gặp họa. Bạch Hiêu lại không có để sót kia một mặt sung sướng cùng hưng phấn. Tươi cười không khỏi càng sâu, trốn cái gì? Là vinh hạnh của ta, người nọ nói địa phương có chút xa xôi. Chỉ là cùng bọn họ trụ địa phương thiên phương hướng không quá giống nhau. Hơn nữa liền như Bạch Hiêu theo như lời, thành phố này sợ là kiên trì không được mấy ngày rồi. Trên đường có thể nghe thấy còi cảnh sát thanh càng ngày càng ít. Tùy ý có thể thấy được mọi người nôn nóng hoảng loạn bộ dáng. Có chút tai nạn xe cộ hiện trường cũng chưa người xử lý. Còn có đường đoạn trực tiếp phong lộ cấm thông hành, mà này đó lộ phần lớn đi thông ngoài thành cao tốc, bọn họ tưởng phong thành ân. Đêm nay thì bệnh viện thủ không được nói đại khái liền sẽ toàn diện phong tỏa, Bạch Hiêu bình tĩnh. Trả lời nói, chúng ta không ra thành. Hỏi xong, Sở Thầm liền cảm thấy chính mình đại khái nói câu vô nghĩa. Hắn cũng không phải không có thấy trên mạng tin tức, hiện tại toàn thế giới đều giống nhau. Ra khỏi thành nên đối mặt đồng dạng không phải ít, chẳng qua thời gian sớm muộn gì vấn đề. Bất quá như vậy hành động từ mặt bên chứng minh bọn họ nơi này muốn so địa phương khác càng trước. Xuất hiện vấn đề, nói không chừng thật đúng là sẽ cùng trung tâm điểm có chút liên hệ, ngươi nghĩ ra đi sao? Bạch Hiêu hỏi ngược lại, hiện tại không nghĩ, còn không đến thời điểm mơ siêu, nghĩ kỹ trong đó liên hệ. Sở Thầm trả lời thực dứt khoát, ở bọn họ từ ngoại vườn quanh một vòng lớn. Từ phía nam vòng tới rồi phía đông sau. Rốt cuộc ở gian nan tránh thoát vô số chướng ngại vật trên đường sau. Đi tới buổi sáng người nọ nói vị trí, là một cái lão thành nội phố đồ cổ. Không trách người nọ bị cắn. Như vậy địa phương nhân viên dày đặc hỗn tạp, rất khó không ra vấn đề. Cho nên lúc này mới nửa ngày nơi đó liền bị kéo phong tỏa chuyên dụng hoàng tuyến. Cảnh kỳ thẻ bài tỏ vẻ bên trong vì tình hình bệnh dịch thi đỗ khu đã hoàn toàn phong tỏa. Hai người ở hai con phố ngoại liền không bị cho phép đến gần rồi. Không có gì do dự, nếu tới khẳng định muốn vào xem một chút, Bạch Hiêu tìm cái ẩn nấp một ít địa phương đem xe ngừng lại. Này một mảnh lão thành nội phòng ở đều gặp phải phá bỏ và di rời khó vấn đề. Cho nên phòng ốc cũ xưa, ngõ nhỏ vách tường cũng phá lệ thấp bé. Hai người xuống xe sau, trèo tường tìm đống tới gần cư dân lâu. Thượng đến đỉnh tầng, thực mau thấy rõ cách đó không xa đồ cổ phố trạng huống, không có người. Sở Thầm nhìn kỹ một lần, thật sự không có người, ít nhất ở trên phố trống rỗng. Ngay cả hẳn là duy trì trật tự cảnh sát đều không có, chỉ có ở hoàng tuyến bên ngoài hắn tới trên. Đường thủ hai cảnh sát, phía sau ba điều phố trừ bỏ tảng lớn bất tường vết máu cùng rách nát pha lê tra phản cường quang. Không có một bóng người, Bạch Hiêu cũng thực ngoài ý muốn. Nhưng là nhíu mày suy tư một hồi, đột nhiên nói, bọn họ khả năng sợ quang, sợ quang. Là, ta gặp được hai lần tang thi tất cả đều là ở trong nhà, nghe này Sở Thầm ở dưới ánh nắng chói chang. Híp híp mắt, nhìn ba điều quảng trường sau ven sông không có phong tỏa đường nhỏ. Nhẹ giọng nói như vậy. Cũng chỉ có thể đi xuống nhìn xem mơ siêu thầm thầm, nhân gian khó được một chi kỳ a. Bạch đội, cảm tạ IH233 cùng xem mơ nơ tờ cá lương. Còn có đại lão tiêu mộc mộ mộ mục miêu bạc hà. Cảm ơn đại gia tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên. Hết chương.